Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 59, C59, chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Jackie sinh 0505 Lê Huyền càng nói càng cảm thấy phần lễ vật này thực tốt. Thời điểm lực đạo tay trên eo nàng chậm rãi buộc chặt, tay nàng ấn ở hắn bên trên, thanh âm thanh thúy vô tội, hầu ra. Cái tay Tần Mục ẩn trống trên trán nàng, dầu dĩ nói. Nghe được, tiểu vương gia thích có thể kêu nàng một tiếng mợ. Mặt Lê Huyền đỏ lên, nếu tiểu vương gia kêu nàng một tiếng mợ sợ là có quỷ. Hai người đang cùng viết, Từ Lan nói Chu Lộ tới. Thần sắc Lê Huyền ngẩn ra, nàng cùng Tần Mục ẩn đang chuẩn bị dùng bữa sao Chu Lộ lúc này tới. Trầm tư chút, Lê Huyền đứng dậy, đi đến cạnh cửa, Chu Lộ tay dắt hai đứa nhỏ nha hoàn phía sau cầm ô, Tần Mục Trang đi cùng phía trước. Lê Uyển liếc mắt thức ăn trên bàn, phân phó Tử Tự đi phòng bếp kêu Lý Mụ Mụ thêm hai món đồ ăn nữa, cầm lên bốn bộ chén đũa. Đáy lòng Lê Uyển nghi hoặc, trên mặt lại treo nụ cười, Tần Mục ẩn khôi phục bình tĩnh bình thường, mở miệng trước. Đại đường ca tới, đến gần, Lê Uyển mới phát hiện đầu vai hai đứa nhỏ đều là tuyết, vội vàng nắm tay Khang Khang, móc khăn tay ra phủi tuyết đầu vai bé đi, Chu Lộ khom lưng xuống dùng tay phủi trên người An An. Vẻ mặt ngượng ngùng nói, có thể quấy rầy một hồi không? Lê Uyển dương mắt, đầu vai Chu Lộ cũng đầy tuyết, một khuôn mặt không biết là đông lạnh hay là do tức giận, trắng xen tím. Lê Uyển cười nói, khách khí làm gì, nhanh tiến vào ấm áp một chút. Chu Lộ đã mở miệng, Tần Mục Trang nhẹ nhàng thở ra, loại sự tình này hắn là một đại lão gia khó mà mở miệng. Tử Lan bưng chén đũa vào nhà, Lê Uyển tiếp đón Chu Lộ ngồi xuống. Tần Mục Trang cùng Tần Mục Ẩn nói lên chuyện Tần Uyên thăng chức, An An cùng Khang Khang đều có thể tự mình ăn cơm, bất quá Khang Khang còn nhỏ, thời điểm ăn cơm hạt cơm dễ dàng rơi ra. Lê Uyển phân phó Tử Lan lấy một khối khăn tới lót ở trước ngực Khang Khang, để tránh làm dơ quần áo. Tử Lan, cấp đại gia một chén rượu tới. Tần Mục Ẩn không có thói quen uống rượu, lại có thể uống rượu, trong lòng Tần Mục Trang đè nặng tâm sự, không cự tuyệt. Sau cùng Tần Mục Ẩn chạm cốc, đều uống hết toàn bộ. Gác cái ly xuống, Tử Lan lại rót thêm cho hắn, Tần Mục Trang liền uống một hơi. Chu Lộ lo lắng hắn uống quá nhiều, khuyên nhủ, trên người hầu gia còn có thương tích, ngài uống là được, đừng lôi kéo hầu gia. Lê Uyển thấy sắc mặt hai người quái dị, không tiện hỏi nhiều. Lần này Tần Mục Trang chỉ nhấp uống một ngụm, Tần Mục Ẩn không nhúc nhích, Lê Uyển hơi chút yên tâm, Chu Lộ nói không sai. Miệng vết thương trên người Tần Mục Ẩn không thể uống rượu. Ăn cơm xong, Chu Lộ mới cùng Tần Mục Trang đi rồi. Một câu Lê Uyển cũng không hỏi nhiều, lo lắng hai đứa nhỏ cảm lạnh, làm Tử Lan cùng Từ Thiệu ôm An An Khang Khang đưa bọn họ trở về. Chu Lộ cảm kích cười cười, Lê Uyển lắc đầu, đại nhân tức giận không thể để tiểu hài tử chịu tội. Rửa mặt xong, Lê Uyển lên giường nằm tốt, hai ngày này Tần Mục Ẩn không cho nàng sờ miệng vết thương hắn. Nên Lê Uyển đem tay kéo một cánh tay hắn. Ngài nói xem, có phải Thúy Hồ Viện đã xảy ra chuyện hay không? Có thể nghĩ đến có thể nguyên nhân từ Lý Phương Chỉ. Ngày mai đi Thừa Vương Phủ, lần đầu tiên Lý Phương Chỉ thấy tiểu vương gia nên có lễ gặp mặt đều không có. Lễ nghĩa thượng không thể nào nói nổi. Tần Mục Ẩn rút ra tay, ôm nàng. Nàng tò mò sao lại không hỏi. Nắm một rúm tóc phía sau lưng nàng, tả hữu vuốt ve. Lê Uyển nhíu nhíu mày, nhúc nhích thân mình. Đừng phá, không tốt cho tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc nàng vẫn luôn suông mượt, Từ Lan chải đầu cho nàng rúm thắt thành hai bím. Nàng cảm thấy chính là ban đêm Tần Mục Ẩn xoa thật mạnh. Tay Tần Mục Ẩn thành thật để xuống, cười nói. Không chơi tóc không có việc gì làm. Thật ra hắn rất muốn làm chút chuyện khác, bất quá hiệu tâm vô lực. Hắn nói có thâm ý khác, Lê Uyển dương mắt. Nàng liếc mắt một cái, tắt đèn, Tần Mục Ẩn nhìn không tới, bất quá có thể tưởng tượng được biểu tình nàng oán giận bất mãn, mắt đào trợn lên, con ngươi trong suốt tựa thu thủy, hắn duỗi tay, vỗ chân nàng, nhẹ giọng nói. Nếu nàng muốn biết, làm Từ Lan đi hỏi thăm thì tốt rồi. Lê Uyển bĩu bĩu môi, rõ ràng Chu Lộ không muốn nhiều lời, nàng nếu tìm Từ Lan đi hỏi thăm bị Chu Lộ phát hiện, còn tưởng rằng nàng tốn cái gì tâm tư đâu, nhắm mắt lại. Nắm tay Tần Mục Ẩn ngủ. Sáng sớm hôm sau, khó được tuyết liên miên ngừng, chính là, trong viện tuyết trồng chất thật dày, Lê Uyển mặc tốt, cầm một cái cây nhỏ, đi trong viện đem tuyết trồng chất trên cành cây hải đường trụi lùi quét xuống. Nàng một thân quần áo tuyết trắng đứng ở đường đi, chung quanh một mảnh trắng xóa, giống như tiên tử tuyết. Tần Mục Ẩn đứng ở thềm đá nhìn nàng, ánh mắt nàng thực chuyên chú, nghiêng thân mình, chỉ thấy được tay khóa ở áo choàng. Toàn An đi lên trước, xin chỉ thị, muốn nô tài đi thu thập hay không? Cây hải đường còn nhỏ, nắm cành khô run lên liền xong việc, không cần phu nhân phức tạp như vậy. Tần Mục Ẩn nâng nâng tay, Toàn An lui về sau, nàng đối với hai cây xem như bảo bối, mỗi lần đi đến chỗ đó đều phải nhìn ngắm một phen, sợ lạnh như vậy còn có thể chịu được, đúng là không dễ, tùy nàng đi. Dưới đường đầy cành khô hải đường, Lê Uyển vui mừng không thôi, gió lớn, cái mũi nàng đỏ bừng, giống như tùy thời sẽ có cái gì chảy ra, ném cây, run rẩy mà móc khăn ra xoa xoa cái mũi, đi đến bên người Tần Mục Ẩn, ý cười dịu dàng nói. Có phải đẹp hơn nhiều hay không? Hai ngày này nha hoàn vẩy nước quét nhà chưa kịp rửa sạch tuyết trên nhánh cây, hiện tại hai cây cành khô trụi lùi, cũng coi như có chút đẹp, cho nên, Tần Mục Ẩn gật gật đầu. Không tồi, cơm nước xong, Toàn An có việc tìm Tần Mục Ẩn, Lê Uyển suy đoán là Toàn Khang gửi tin tức trở về. Tần Mục Ẩn đi thư phòng, thời điểm đi nói nàng ở trong phòng chờ hắn, Lê Uyển gật đầu, mở một quyển sách ra, Tử Lan đi lên nói. Phu nhân, hôm qua Thúy Hồ Viện đã xảy ra chuyện. Lê Uyển nhướng mày, liếc mắt Tử Lan một cái, Tử Lan nói tiếp. Buổi chiều thời điểm nhị gia cùng nhị phu nhân bởi vì chuyện đi cửa hàng nổi lên tranh chấp, nhị gia đã phát một hồi hỏa, sau khi đại phu nhân cùng đại gia trở về, nhị gia hỏi các nàng cửa hàng ở đâu, đem trống bỏi trong miệng nhị phu nhân nói mua về, hỏi nhị phu nhân lấy bạc, nhị phu nhân không cho, nói vài câu nhàn thoại. Nháo đến trong viện tam lão phu nhân, đại phu nhân cùng đại gia mới mang theo hài tử lại đây, ý tứ tam lão phu nhân làm nhị gia hiu thê. Lê Uyển kinh ngạc, bất quá là cái trống bỏi, như thế nào nháo đến nông nỗi hiu thê. Tử Lan tiếp tục nói, hôm qua bạc mua lễ là tam lão phu nhân cấp, tổng cộng 1.520, mới đầu đại phu nhân là không cần, tam lão phu nhân nói nhị phu nhân lấy không ra bạc cũng không có lấy ra được lễ. Cũng là mặt ném các nàng, đại phu nhân lúc này mới thu bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uyển nghĩ đến hôm qua ở cửa hàng Lý Phương Trì khác thường, đại khái cũng đoán ra tình huống như thế nào. Lý Phương Trì cầm bạc nghĩ tồn thừa dư, không nghĩ tới trống bỏi quý. Lý Phương Trì khẳng định càng luyến tiếc tốn bạc, gặp Tần Mục Cánh nhìn ra thần sắc nàng không đúng hỏi nàng, lộ tẩy hai người tự nhiên muốn cãi nhau. Hiện tại thì sao? Khó trách không thấy bóng người Tử Lan, là đi hỏi thăm tin tức. Tử Lan dừng một chút, tam lão phu nhân nói qua năm nay lại nói, sợ là quyết tâm muốn cho nhị gia hiu thê. Lê Uyển gật đầu, suy nghĩ một lát, tính tình Lý Phương chỉ khẳng định không phải một hai ngày hình thành, liên thị sợ là sớm xem nàng không vừa mắt, nghĩ Chu Lộ mua pháo hoa 1.202, không lộ ra đau lòng hoặc là luyến tiếc chút nào. Lê Uyển thở dài. Nếu Lý Phương chỉ ấn theo liên thị phân phó, sao có thể phát sinh loại sự tình này? Một lát sau, Tần Mục Ẩn đã trở lại, Lê Uyển đi đến đón, hơi mang trách cứ. Hầu ra, ngài làm Toàn An tới một chuyến thì tốt rồi, hà tất chính mình trở về. Tần Mục Ẩn lôi kéo tay nàng, thử, còn tốt, không lạnh. Mặc giày chút, lão phu nhân chờ ở thư phòng, Lê Uyển gật đầu, hắn từ bên ngoài trở về. Trên người mang theo hơi thở thanh lãnh, chính là, tay thật sự ấm áp. Khi đi đến hành lang thư phòng, Tần Mục Ẩn nới lỏng tay nàng, Lê Uyển vội vàng cầm lò sưởi tay, phản ứng mau đến làm Tần Mục Ẩn bật cười. Loại sự tình này nàng thực tích cực, không tích cực liền phải bị đông lạnh sao, nàng đương nhiên muốn mau chút. Lão phu nhân cùng liên thị đứng ở trên hành lang, bên cạnh là Chu Lộ mang theo hai đứa nhỏ, Lê Uyển tiến chào hỏi hai trưởng bối. Đứng ở sau lưng lão phu nhân, thẹn thùng nói. Có phải chờ con thật lâu hay không? Lão phu nhân biết mặt mũi nàng mỏng, vỗ vỗ cánh tay nàng, ôn thanh nói. Vừa đến, đi thôi, ta cùng với tam thẩm ngươi một chiếc xe ngựa, ngươi cùng đường tẩu ngươi một chiếc, Mục Ẩn cùng tam thúc hắn một chiếc. Lê Uyển hơi hơi gật đầu, không thấy được bóng dáng Lý Phương chỉ, như cũng không thấy được. An An khang khang lời nói không nhiều lắm, Lê Uyển hỏi một câu. Bọn họ đáp một câu, trong xe ngựa cũng không nặng nề. Đường đệ muội, hôm qua thật là làm phiền. Nói lên chuyện Lý Phương chỉ, Chu Lộ liền nhăn lại mày. Hầu gia cũng không nói tỉ mỉ cùng ngươi, nhị đệ muội ham món lợi nhỏ, nhị đệ hỏi ta vị trí cửa hàng kia, hắn tự mình đi một chuyến, nhị đệ muội liền nói lòng nhị đệ đang bên ngoài, nói chuyện đối với đại tẩu còn tốt hơn với nàng. Đại đường ca ngươi nhìn không được giận liền mắng nàng hai câu, kết quả nàng nói lời càng khó nghe, vốn là việc xấu trong nhà không thể bêu ra ngoài, nhưng lại sợ ngươi nghĩ nhiều. Hôm qua Chu Lộ liền nghẹn một bụng không nói, bởi vì Tần Mục Ẩn ở, nếu nàng nói, lo lắng Tần Mục Ẩn hiểu lầm nàng lưỡi dài lắm miệng mới không ra tiếng, huống hồ loại chuyện này, chừa chút mặt mũi cho nhị đệ các nàng, phụ thân cùng mẫu thân thương lượng tốt, cuối năm chức quan xuống liền tìm phủ đệ dọn ra, xong rồi liền đưa nhị đệ muội trở về Hoài An, hiện tại ở tại Hầu Phủ, truyền ra chuyện gì các nàng càng băn khoăn. Tần Mục Ẩn không có huynh đệ, nàng hiểu tâm tình Chu Lộ, ở trong mắt Lưu Thị đối với người nhà họ Lưu sinh ra cảm giác vô lực. Chuyện Lưu Tấn Nguyên mua được người bên ngoài hãm hại Lưu Thị tuy rằng bị Vĩnh Bình Hầu Phủ áp xuống, chính là Hưng Nhạc Hầu Phủ nghe được tiếng gió, việc hôn nhân Lưu Tấn Nguyên thành hay không còn xem lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tử Vận làm mẹ, trên mặt tất cả đều là tình yêu thương đối với con trẻ, da ở cữ, làn da càng tươi sáng lên, cả người bao phủ một tầng thần thái sáng láng. Tiệc đầy tháng thật sự chỉ thỉnh mấy nhà đi lại gần, Tĩnh Khang Vương phi qua đời, Tĩnh Khang Vương chỉ phái người tặng lễ vật tới, An Vương cũng nói trong phủ có việc không tới được, tặng một phần lễ tới. Chính là không biết vì sao Tần Hoài cùng Nguyên Thị cũng không có tới. Trừ bỏ Tần Hạt Hoàng khen tặng quá mức, không khí vẫn luôn thực tốt. Lê Huyền đưa lễ, Tần Tử Vận thực thích, lập tức liền gỡ xuống tới mang trên cổ tay tiểu vương ra, Lê Huyền lôi kéo hắn. Trời lạnh, cái này lại là băng, đừng để tiểu vương ra đông lạnh. Tần Tử Vận lúc này mới từ bỏ, trong lòng Tần Hạt Hoàng không thoải mái, Tần Tử Vận đều không liếc nhìn nàng một cái. Trước khi đi, Tần Tử Vận nói nàng thường xuyên đi vương phủ chơi, thời điểm ở cữ vốn chính là khó nhất, ai nàng đều không nghĩ thấy, hiện tại thì khác, trên người sạch sẽ, chết tu lại không có khóc nháo, bà vú có thể mang theo. Tần Hạt Hoàng bĩu môi, ở một bên không hé răng, Tần Hạt Phượng như là đã sớm liệu đến, mặt vô biểu tình, Tần Hạt Hoàng nhìn nàng, nàng làm bộ nhìn không thấy, từ nhỏ Tần Tử Vận không được ưa thích. Chỉ có Lê Uyển thiệt tình đối với nàng, nàng đối Lê Uyển tốt cũng là bình thường. Người Tần gia nhị phòng nhiều năm mới gặp, Tần Uyên Liên Thị, Tần Hạt Phượng còn có chút ấn tượng, Tần Tử Vận cùng Tần Hạt Hoàng hoàn toàn không ấn tượng, Tần Tử Vận hỏi Lý Thị, Liên Thị hòa ái nói. Như sinh bệnh, nàng ở trong phủ không đi được, lần sau có cơ hội sẽ nhìn thấy. Tần Tử Vận không có hỏi nhiều, nhận qua thân thích, nói đến chuyện đầu cơ. Thỉnh thoảng lão phu nhân cũng sẽ phụ họa hai câu, nếu không có Tần Hạt Hoàng, bầu không khí tựa như người một nhà ngồi ở cùng nhau nhàn thoại việc nhà vậy. Khi trời tối, đoàn người mới cáo từ rời đi, An An khang khang được thừa vương phi ban thưởng, vây quanh Chu Lộ nói tiểu vương gia lớn lên xấu, so với đường muội còn xấu hơn, Lê Huyền buồn cười, đây là ở trên xe ngựa, nếu là ở thừa vương phủ, Tần Tử Vận nghe sẽ khó chịu. Hai tử mình sinh làm sao hy vọng bị người ta nói xấu. Tiểu vương gia so với phía trước đẹp hơn rất nhiều. Em bé một ngày một thay đổi, qua mấy tháng sẽ càng đẹp mắt, cho nên, Lê Huyền từ từ mở miệng. Tiểu vương gia bây giờ còn nhỏ, lớn lên chút liền sẽ càng ngày càng đẹp. Các con nhìn thừa vương phi có phải đều rất đẹp hay không? An An quay đầu, gật gật đầu thật mạnh, Khang Khang cũng đi theo gật đầu. Lê Huyền hiểu ý cười, đang muốn nói tiếp. An An đột nhiên nói. Không có, ngài cùng đường thúc đẹp, đường thúc nhìn đẹp nhất. Lời nói trong miệng Lê Huyền nghẹn lại, thiếu chút nữa sặc chính mình, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng, An An vội vàng đi tới lôi kéo nàng. Đường thẩm, ngài thế nào? Đường thẩm là nghe con khích lệ đường thúc nên ngượng ngùng đấy. Chu Lộ ở bên cạnh tiếp nhận lời nói, khi nàng cùng Tần Mục trang thành thân cảm thấy Tần Mục thuộc về dạng người đẹp, Tần Mục Ẩn đứng chung một chỗ. Thân mình Tần Mục trang đơn bạc, qua tối, ngũ quan còn chưa đủ tinh xảo, mà thừa vương, so với Tần Mục Ẩn đều thua một phần tuấn lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Uyển phụt một tiếng, thật bị sặc, khụ đến gân xanh trên cổ đều nổi lên, Chu Lộ biết vui đùa quá trớn, vội vàng lấy khăn tay trên mặt đất, Lê Uyển xua tay, vỗ về ngực, một hồi lâu mới hoãn lại, Nàng nghĩ nói với An An, thừa vương phi lớn lên đẹp, về sau tiểu vương gia khẳng định cũng sẽ đẹp, không nghĩ tới mẫu tử các nàng đem đề tài dẫn tới trên người Tần Mục Ẩn. An An không dám nói tiếp nữa, lo lắng Lê Huyền lại ho khan, trở lại ngồi ngoan ngoãn bên người Chu Lộ. Không đùa ngươi, Chu Lộ không ngờ ra mặt Lê Huyền mỏng như vậy về, thay đổi lý phương chỉ, khẳng định sẽ vui dạo dực, nói hai câu, nghĩ đến nàng, Chu Lộ nhẹ nhàng ninh mi, nhấp khóe miệng. Lý Phương chỉ trừ bỏ ở tiền tài keo kiệt ham món lợi nhỏ, dễ dàng đỏ mắt, tâm lại không xấu, ít nhất, sẽ không nghĩ ngầm đối phó nàng. Ngay sau đó, nàng lại đã thấy ra, chuyện của Lý Phương chỉ nàng không được làm chủ, duyên phận chị em dâu hết, về sau không cơ hội gặp mặt, cũng không cần lo lắng thấy mặt xấu hổ. Lý Phương chỉ ở trong viện vẫn luôn không ra ngoài, giống như không có người này vậy. Lê Uyển chuyên tâm luyện chữ. Tần Mục Ẩn nói chờ nàng viết xong một bộ bảng chữ mẫu này, mang nàng đi thôn trang xem tuyết, trước năm khẳng định có thể đi được. Vì thế, ngày Kiều Ca Mộ Vĩnh Bình hầu phù kế thừa tước vị nàng cũng không đi, không nói Viên thị, chỉ tính tình Kiều Phỉ Phỉ nàng liền chịu không nổi. Hầu ra, chúng ta không đi người khác có thể nói xấu hay không? Tần Mục Ẩn đứng ở phía sau nàng, nắm nàng cầm bút tay, mắt Lê Uyển xem xét ra bên ngoài. Tử Lan cùng hai cây nha hoàn đứng ở cửa nàng mới không dãy rùa. Đi hay không đi không quản được người khác nói như thế nào, huống hồ, Tĩnh Khang Vương cũng sẽ không đi. Tính tình Kiều song song tốt, lần trước Lê Huyền còn nghĩ đi cũng không sao. Chính là, nàng càng muốn cùng Tần Mục Ẩn đi thôn trang xem tuyết hơn. Tần Mục Ẩn nắm tay nàng, nhẹ nhàng câu lên, chữ rõ ràng cùng mặt khác bất đồng. Thời điểm nàng hạ bút không cần do dự. Viết không tốt liền một lần nữa viết, một khi do dự, chữ liền không giống. Khi Tần Mục Ẩn nói chuyện, hô hấp quét bên lỗ tay Lê Uyển, tay Lê Uyển liền đỏ, tay run đến lợi hại. Tần Mục Ẩn nhíu mày, khi cúi đầu xem nàng, ý thức được đó là điểm nàng mẫn cảm, ngậm cười, cố ý đem môi dán lên, lời nói lại nghiêm trang. Tay đừng run, run lên phải viết lại lần nữa, mỗi ngày viết chữ đều phải Tần Mục Ẩn nói vun vào mới được. Nói là hai trang, thực tế nàng viết 6-7 tờ, nguyên nhân những tờ kia đều viết hư. Nhất định là hắn cố ý, Lê Huyền di di lỗ tai, khuỷu tay chống hắn. Nhìn bút, viết nét mực, Tần Mục Ẩn cố ý thổi một hơi, cảm giác thân mình nàng run lên, mềm, hắn nhẹ nhàng cắn một ngụm, Lê Huyền nhẹ buông tay, thân mình run run, thanh âm cũng mềm. Hầu ra, môi hắn chậm rãi chuyển qua bờ phấn hồng kiều diễm ướt át, thật cẩn thận. Ôn nhu lưu luyến. Tần Mục Ẩn đi sớm về trễ vội, giữa trưa cũng không thấy bóng người. Lê Huyền nhớ kỹ chuyện Lưu Tấn Nguyên, bớt thời giờ trở về Lê Phủ một chuyến. Tử Tình thấy nàng, thành thật quy củ cúi đầu hành lễ. Tử Lan trộm đi tìm nàng, nói Lý Bà Tử đã chết. Nàng nếu là không nghe lời, kết cục Lý Bà Tử chính là kết cục nàng. Tử Tình sợ hãi, vẫn luôn gật đầu nói nhất định sẽ nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu thị mắc mưu bị lừa, lòng dạ không thuận đi Lưu Trạch náo loạn một hồi. Lưu Tấn Nguyên đã biết là nàng ở sau lưng giúp Lưu thị. Lê Huyền không sợ, đã biết thì thế nào, nàng tùy thời có thể hủy hoại việc hôn nhân hắn, không có sợ hãi. Lưu thị đang chuẩn bị lễ năm cấp thừa vương phủ, Lê Huyền vào nhà, nàng lập tức đem danh sách nhét vào sổ sách, cười nói. Hôm nay sao có rảnh tới vậy, Tần Mục Ẩn ở bên ngoài làm việc, nói tới đón nàng trễ chút. Lê Huyền có việc hỏi Lưu Thị, đi thẳng vào vấn đề nói. Nương, người đi Lưu Trạch tìm biểu ca rằng co, biểu ca sao nói như thế nào? Nói lên cái này Lưu Thị liền tức khí, còn có thể nói như thế nào? Đơn giản chính là cuối năm muốn khảo hạch, khẳng định có người thu mua những người đó châm ngòi quan hệ chúng ta. Không đề cập tới hắn, đều không phải hài tử mình sinh ra, không biết tính tình hắn. Những lời này liền xả xa. Tính tình Lê Thành Lê Uy Lưu Thị sợ cũng không rõ ràng lắm. Lưu Thị nói ý tứ Hưng Nhạc Hầu Phủ sợ là từ hôn. Hầu phu nhân mời ta đi một chuyến, phòng trường muốn hỏi việc này, ta tìm lấy cơ chối từ, các nàng dò hỏi ta đơn giản nghĩ từ trong miệng ta biết được chân tướng sự tình, tâm tư người đại trạch nào có đều đơn giản. Hành động các nàng rõ ràng là hoài nghi có người bôi nhọ Lưu Tấn Nguyên, hoặc là hoài nghi nhân phẩm Lưu Tấn Nguyên có vấn đề, vô luận loại nào. Đều không phải chuyện ta nhúng tay. Khó được Lưu Thị minh bạch, Lê Huyền vui mừng gật đầu. Lưu Thị thấy, oán trách nói. Ánh mắt ngươi như vậy là gì? nương ngươi còn có thể nghĩ không rõ những chuyện đó sao? Thanh âm dần dần thấp xuống, mới bắt đầu nàng thật đúng là suy nghĩ không cẩn thận, là hỏi Lê Trung Khanh, Lê Trung Khanh nói cùng nàng, lúc ấy Lê Trung Khanh một bộ biểu tình tức giận hận sắt không thành thép, làm nàng không thoải mái vài ngày. Lê Uyển thấy Lưu Thị trột dạ còn có cái gì không rõ, minh bạch chính là Lê Trung Khanh chỉ điểm, nghĩ trả lời Hưng Nhạc Hầu Phủ như thế nào mới tốt. Hưng Nhạc Hầu Phủ, Tiết phu nhân tức giận đến ngón tay phát run, các nàng chỉ nghe được một chút tiếng gió, cụ thể là chuyện gì cũng không phải rất rõ ràng. Hỏi Kinh Triệu Doãn hắn nói năng thận trọng vô luận như thế nào cũng không nói, vẫn là Tiết Hầu gia mời hắn ăn một bữa cơm, chuốc say liền cái gì cũng nói. Người trong kinh, cơ bản chỗ nào đều có con đường tin tức của riêng mình, huống chi Kinh Triệu Doãn lại nghĩ tham công bắt nạt kẻ yếu nhất. Vì nịnh bợ Lê Phủ cùng Bắc Duyên Hầu Phủ thẩm vấn mấy người Lý Bà Từ, khi được những người này trầm trồ khen ngợi, Vĩnh Bình Hầu Phủ có thể đem sự tình áp xuống là dựa vào Tĩnh Khang Vương. Tiết Hầu gia thỉnh Kinh Triệu Doãn ăn bữa cơm cái gì đều đã biết. Hầu gia, hiện tại thiếp thân liền đi Vĩnh Bình Hầu Phủ, hiện tại nàng là Hầu Phu Nhân, cấp bậc lại không bằng ta, ta cùng với nàng giao hảo cho rằng nàng thiệt tình vì Nga Nhi, kết quả lại là như vậy. Lúc trước Tiết phu nhân đáp ứng chính là coi trọng gia thế Lưu Tấn Nguyên thấp, không dám khiến Tiết Nga khó chịu, chính là, hắn dám sau lưng tính kế cô dưỡng hắn nhiều năm, về sau Tiết Nga không cho phép hắn nạp thiếp có thể hắn tính kế nữ nhi nàng hay không? Khi ở nhà nàng có thể che chở, gả tiến Lưu gia, tay nàng lại dài, không có khả năng mỗi thời mỗi khắc nhìn chằm chằm nữ nhi. Tiết Hầu gia cũng cảm thấy cửa thân này không tốt, cho nên dặn dò nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đi nói chuyện cho tốt, lão Hầu gia lui xuống hoàng thượng ban thưởng không ít đồ vật, rốt cuộc, Đức Phi còn ở, Tiết phu nhân gật đầu, nếu Vĩnh Bình Hầu không chịu coi trọng, việc hôn nhân này nàng cũng sẽ không đồng ý, nhớ tới khi Viên Thị làm mai thề son sắt, nàng cắn răng một ngụm, khuôn mặt dữ tợn lên, nàng đau Tiết Nga Viên Thị rõ ràng, thế nhưng lại hại nữ nhi nàng như vậy. Viên Thị nghe nói Tiết phu nhân tặng bái thiếp tới, nghĩ là bởi vì chuyện Lưu Tấn Nguyên. Lưu Tấn Nguyên nàng gặp qua hai lần, hào hoa phong nhã, khiêm tốn có lễ, về sau là kẻ làm nên trò trống, vội vàng cho người đem Tiết phu nhân tiến vào. Muội muội, sao ngươi lại tới đây? Tiết phu nhân hừ một tiếng, chào phúng nói, ta vì cái gì tới ngươi không phải rất rõ ràng sao? Bịt miệng Kinh Triệu Doãn cho rằng ta sẽ không nghe được tiếng gió. Cái loại người này sao xứng đôi với Nga Nhi, tức giận đến tàn nhẫn, ngực trên dưới di động không thuận. Gương mặt Viên Thị tươi cười doanh doanh, tự mình tiếp nhận ly trà nha hoàn, đưa đến trong tay nàng. Không phải gạt ngươi, hôm nay ngươi không tới ta cũng sẽ tự mình tới cửa nói với ngươi chuyện này. Mấy ngày nay Hầu gia mới vừa tiếp nhận trong phủ, có rất nhiều chuyện lo liệu không hết quá nhiều việc, không nghĩ tới ngươi đã đến rồi. Tiết phu nhân rõ ràng không tin lời Viên Thị nói. Uống một ngụm trà, bộ dáng một bộ kiên nhẫn nghe. Vậy ngươi nói cùng ta là chuyện như thế nào? Viên Thị đã nghĩ kỹ lý do thoái thác rồi, cũng bưng cho chính mình một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hải tử kia thật đúng là bị người hãm hại, chỗ binh bộ ngươi cũng rõ ràng. Năm nay Lưu Tấn Nguyên vừa mới bước vào, sau lưng lại trống rỗng, người phía dưới khẳng định không phục, âm thầm thu mua bà tử bên người Lê phu nhân nghĩ hãm hại hắn đâu. Chính ngươi cân nhắc một chút. Lưu Tấn Nguyên có lý do gì hại Lê phu nhân? Không nói ân nhiều năm nuôi nấng, Lưu Thị cùng nàng không oán không thù, hắn còn muốn dựa Lê đại nhân dìu dắt, về huyết thống, hắn cùng Lê phu nhân chính là thân thích, đắc tội Lê phu nhân liền đắc tội Lê phủ cùng Bắc Duyên Hầu phủ, ngươi nói hắn là vì cái gì chứ? Tiết phu nhân không tin, chính là, mặt có phần trần trờ, Viên Thị bất động thanh sắc, tiếp tục nói. Kinh Triệu Doãn thẩm vấn kết quả cũng thực quái dị, sự tình là Hầu gia kêu hắn áp xuống, đều biết chức quan Lưu Tấn Nguyên là Hầu gia tiến cử, bôi nhọ Lưu Tấn Nguyên chính là bôi đen Vĩnh Bình Hầu phủ, hai ngày này Hầu gia còn nói là ai đang làm trò quỷ, quan hệ trong đó người cũng rõ ràng, là có người châm ngòi. Khí trong lòng Tiết phu nhân hơi thuận chút, tuy rằng có chỗ nghĩ không rõ, chính là không phải không có lý, triều đình rắc rối khó gỡ, chút xiếc ngầm là thường có. Người thắng làm vua người thua làm giặc, ai nói thanh sạch, ai nói đúng ai sai đâu. Ngữ khí Tiết phu nhân hơi chút bình thản xuống, gặp loại sự tình này, cũng muốn ngươi thông cảm, chúng ta có một cái nữ nhi, gả đến Lưu gia vốn dĩ chính là gả thấp, còn gặp loại sự tình này. Viên thị hiểu rõ vỗ vỗ tay nàng. Ta minh bạch, nếu là Phỉ Phỉ trôi qua không hảo ta cũng sẽ không muốn người kia đẹp mặt. Ngươi yên tâm đi, giao tình chúng ta nhiều năm như vậy, cũng xem Nga Nhi như nửa cái nữ nhi, nào có mẹ ruột sẽ hại nữ nhi chính mình. Tâm tiết phu nhân thả lại trong bụng, nói lên mặt chuyện khác, chuyện bên ngoài các nàng quản không được, cũng liền tùy tiện tâm sự tống cổ thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết phu nhân đi rồi, Viên thị mặt trầm xuống, Kinh Triệu Doãn làm việc không đáng tin cậy, còn may bọn họ nghĩ kỹ đối sách rồi, nên Tiết phu nhân sẽ không khả nghi, sửa sang lại suy nghĩ, phân phó nha hoàn đem danh sách quà tặng năm chuẩn bị các phủ lấy tới. Lúc này Kiều Phỉ Phỉ tới, trên mặt Viên thị lập tức cười. Không phải nói hôm nay đi tham gia thơ hội sao, sao sớm liền trở lại rồi. Kiều Phỉ Phỉ tiến lên kéo cánh tay Viên thị, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Con thấy Tiết gì Hương Nhạc hầu phủ, nàng tới là có việc sao? Bồi ta trò chuyện thôi, thế nào, đi ra ngoài chơi cao hứng không? Viên thị đối với Kiều Phỉ Phỉ cũng coi như ngoan ngoãn phục tùng, nàng cùng Tiết phu nhân giống nhau, đều đem nữ nhi xem quan trọng. Trên mặt Kiều Phỉ Phỉ tràn đầy ý cười, có chút kiêu ngạo. Có chút, mỗi lần thơ hội đều là như vậy, con đã phiền, mẫu thân, khi nào biểu ca tới? Nghiêm túc tính lên, đã lâu nàng chưa thấy biểu ca, còn tưởng rằng khi phụ thân tập tước có thể thấy mặt, ai biết hắn vẫn không có tới. Mắt Viên thị nhìn mọi nơi, xác định bọn nha hoàn đều ở bên ngoài nàng mới liếc mắt chừng Kiều Phỉ Phỉ một cái. Kiều Phỉ Phỉ cũng biết nói sai rồi, vẻ mặt hậm hực, nhất thời không bắt bẻ, lời nói tự nhiên vậy mà liền buột miệng thốt ra. Lê Uyển viết chữ càng ngày càng thuận, vừa lúc Tần Mục Ẩn ở trong phòng, nàng viết tốt một chương liền đưa Tần Mục Ẩn xem, hắn lắc đầu nói viết tiếp theo, tính xuống, hai chương có một chương đã vượt qua, vui mừng không thôi, nàng thử mỗi ngày viết ba trang, Tần Mục Ẩn buồn cười, nói nàng đừng nóng vội. Quan viên các nơi lập tức liền khảo hạch, hai ngày này phòng chừng không rảnh, nàng ấn tốc độ hiện tại là được, trước ăn Tết nhất định mang nàng đi thôn trang. Lê Huyền liền dựa vào mỗi ngày viết hai tờ, ngày 21 tháng chạp, ý chỉ hoàng thượng đưa đến hầu phủ cấp Tần Uyên chức quan, lão phu nhân cùng Lê Huyền cũng đi lãnh chỉ, khó được, Lý Phương chỉ cũng ra tới, so với phía trước, nàng gầy rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, biểu tình ảm đạm, câu nệ quỳ gối trong một góc. Tần Mục Ẩn sớm đã nói qua cùng Tần Uyên, Liên thị cũng đã biết, cho nên không có biểu hiện ra biểu tình thập phần kinh hỉ, tiễn đi công công. Lê Uyển đỡ lão phu nhân đứng dậy, trước mắt lão phu nhân sung sướng. Tam đệ muội, chúc mừng. Khóe miệng Liên thị nở nụ cười tươi, biết là công lao Tần Mục Ẩn, nhưng cũng là thật sự cao hứng. Buổi chiều, quản gia Lê Phủ cũng tới, nói Lê Trung Khanh thăng chức, kêu nàng trước năm trở về một lần chúc mừng một phen. Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn muốn đi thôn trang, phân phó Từ Tử Lan, làm quản gia cấp Lưu thị mang theo hai dạng lễ. Lễ vật là nàng mua, không đáng giá tiền, chính là ngày thường Lưu thị tiết kiệm luyến tiếc đem tiền tiêu trên son phấn, cho nên, cho dù không đáng giá tiền, Lưu thị cũng sẽ thật cao hứng. Liên thị nói buổi tối nàng ra tiền mời khách trong viện, Lê Huyền về phòng sửa sang lại viết một nửa bản chữ, mới vừa đi tới cửa liền nghe nói Tần Hoài cùng Nguyên thị tới, Lê Huyền theo bản năng nhìn mắt Tần Mục Ẩn, thanh âm hắn nhàn nhạt, làm cho bọn họ tiến vào. Đem người mang đến Họa Nhàn viện. Tần Hoài khẳng định nghe được tin tức Tần Uyên thăng lại bộ thượng thư. Hắn đã không có chức quan, hiện tại Tần gia chính là dựa vào ruộng đất cửa hàng trước kia sinh hoạt. Tần Hoài làm quan nhiều năm, có thể nghĩ là Tần Mục Ẩn giờ cho quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Ẩn bị Lê Huyền nhìn đến buồn cười, lôi kéo tay nàng, nhéo nhéo mờ u bàn tay nàng. Lo lắng cho ta, Lê Huyền gật đầu. Tần Hoài rõ ràng chính là tiểu nhân, Nguyên thị lại đanh đá, tính lên lại là trưởng bối, đối với thanh danh Tần Mục Ẩn tóm lại không tốt. Tần Mục Ẩn đem tay nàng bao trong lòng bàn tay hắn, cười nói. Nhị thúc không dám sằng bậy, thay đổi lại bộ thượng thư là bởi vì hoàng thượng đối với hắn bất mãn, phía trước bất quá ngại với thừa vương phi không có đứa bé kia, có tiểu vương gia, hoàng thượng sao sẽ lưu Tần Hoài nhảy nhót ở trước mặt hắn. Chỉ chốc lát sau Tần Hoài cùng Nguyên thị tới, dáng người Nguyên thị đẫy đà rất nhiều, ánh mắt lộ ra tính kế, khí chất so với phía trước cũng thay đổi. Tần Hoài vẫn ăn mặc vẫn như trước kia, tầm mắt dừng ở trên người Tần Mục Ẩn lộ ra tàn nhẫn, Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn ngồi ở bên trên, là nàng yêu cầu, nếu thật có chuyện gì, có thể đem thanh danh lên trên người nàng, dù sao nàng cũng không thích Tần Hoài, lừa khuê nữ người ta sinh hài tử, lại nghĩ hồi phủ chèn ép chính thất, loại diễn xuất này không phải khí độ cùng tác phong của một cái nam tử. Tần Mục Ẩn bưng chén trà, kê nắp chậm gì gì thổi thổi, nhấp một miệng trà, không chút để ý nhìn Tần Hoài. Không biết nhị thúc tới có chuyện gì. Tần Uyên cùng Liên Thị hồi kinh liền hạ thiệp cho bọn họ, hai người giống như không biết có chuyện này, tiệc đầy tháng tiểu vương gia thừa vương không có đưa thiếp mời Tần gia, ý tứ không cần nói cũng biết, chính là không nghĩ lui tới cùng Tần phủ, Tần Tử vẫn biết sau cũng chưa từng có phản ứng nhiều. Mặt già Tần Hoài cứng đờ, chính mình tìm ghế dựa ngồi xuống, học bộ dáng Tần Mục Ẩn uống một ngụm trà, nói. Sao lão tam lên vị trí ta rồi, đều là người một nhà. Hắn là hoàn toàn không xem nhị ca này ở trong mắt. Hắn hiểu biết tính tình Tần Mục Ẩn, đắc tội hắn, về sau cửa lớn hầu phủ đều vào không được, cho nên đem đầu mâu chỉ hướng Tần Uyên. Lê Uyển khinh thường, ý tứ Tần Hoài nàng cũng nghe ra. Tần Mục Ẩn gác chung trà xuống, không nhanh không chậm hỏi lại. Khi nào chỉ hoàng thượng không tính, Tần Hoài không nghe minh bạch, Tần Mục Ẩn từ từ bổ sung câu. Hoàng thượng triệt chức quan ngài. Vị trí lại bộ thượng thư liền không, ai làm điều hảo, không phải sao. Tầm mắt Tần Mục Ẩn dừng ở trên mặt Tần Hoài, sau lại rời đi. Biểu tình Tần Hoài nghẹn một phen, trầm mặc một lát, nói. Ta không phải ý tứ này, ta đang tìm quan hệ nghĩ phục nguyên chức quan, lão tam lên rồi, trong khoảng thời gian này không phải đổ sông đổ biển sao. Tần Hoài không có gạt người, đích xác hắn tìm quan hệ phục nguyên chức quan, bất quá hy vọng rất nhỏ thôi. Tần Mục Ẩn một câu chọc thủng hắn, tìm một cái quan viên 5-6 phẩm, nhĩ thúc thực khi phách, phải chờ bọn họ ngồi tới vị trí trên nội các sau nhắc lại huề ngươi sao. Vậy người cần phải hào hào chờ, nói không chừng qua mười mấy 20 năm còn có thể chờ đến. Tần Hoài tức giận sắc mặt xanh mét, hắn không nghĩ so đo cùng Tần Mục Ẩn, người có hại vẫn là hắn, đứng dậy liền phải đi tìm Tần Uyên. Lão tam đâu, trở về cũng không thấy tới trong phủ xem ta. Có phải nhiều năm không thấy không nhận chúng ta hay không? Lê Uyển kinh ngạc không thôi, nàng chưa thấy qua bộ dáng Tần Hoài không thuận theo không cào. So với Nguyên Thị, hai người có liều mạng, Tần Mục Ẩn ngắm liếc mắt hắn một cái, ý bảo hắn ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng đừng ỷ vào tuổi lớn tìm tam thúc phiền toái. Lão phu nhân hạ vài lần thiệp cho các người cũng chưa trở về, tam thúc cũng thất vọng buồn lòng. Người muốn đi gặp nói liền đi thôi, thuận tiện đi Tĩnh An viện nhìn xem lão phu nhân, lâu như vậy không thấy, ngài thật sự lo lắng cho các người, Tử Lan, đưa nhị lão ra đi Tĩnh An viện. Từ vào nhà đến bây giờ, một câu Nguyên Thị cũng chưa nói, thời điểm tam phòng trở về nàng không tới cửa là không nghĩ cấp lễ gặp mặt mấy cái hài tử, mấy tháng qua Tần Hoài nơi nơi nhờ người tìm quan hệ, bạc dùng đi ra ngoài không ít, đều là nói ba phải cái nào cũng được. Hải tử tam phòng nhiều, Nguyên Thị nghị tính, cho nên vẫn luôn kéo không tới. Tần Hoài lại ngồi xuống, vẻ mặt ngượng ngùng, trường tẩu như mẹ, hắn đi Tĩnh An viện nếu chuyện này xảy ra chỗ lão phu nhân, hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ, hắn không gặp qua loại tình huống này. Nguyên Thị lại là gặp qua, giang mụ mụ bôi nhọ Nguyên Thị hạ độc canh ở lão phu nhân, rõ ràng là giả dối hư ảo. Đoạn thời gian kia, hạ nhân hầu phủ đề phòng bọn họ giống như đề phòng cướp. Trước hai phủ còn có đi lại, hôm nay nếu ôm xé rách ra mặt, lão phu nhân giả bộ bất tỉnh qua đi hắn cùng Nguyên Thị liền tai. Tần Mục Ẩn nhướng mày, châm chọc nói, nhị thúc không đi, còn nghĩ rằng người kính trọng lão phu nhân nhiều, trước kia đều nói ngoài miệng. Nhị thúc nói tam thúc chính là 50 bước cười 100 bước. Sắc mặt Tần Hoài đen hai phân, Nguyên Thị tiếp nhận lời nói. Mục Ẩn, ý tứ nhị thúc người không phải như vậy. Trước cũng là nghĩ nhóm tam đệ muội mới vừa hồi phủ, sự tình vội khẳng định nhiều, chúng ta bất tài không tới cửa quấy rầy. Nguyên Thị nói một hồi đến tích thủy bất lậu, bất quá Tần Mục Ẩn không có xem nàng, mà là nhìn chằm chằm Tần Hoài. Nhị thúc nếu nghĩ đi tìm tam thúc liền đi tìm đi, lúc này hẳn đang thu thập thánh chỉ hoàng thượng, ta không lưu các người. Tần Hoài nóng nảy, cháu trai này hắn rõ ràng đắc tội không được, lập tức thay đổi sắc mặt. Hòa ái dễ gần nói. Hôm nay liền không đi, ngày khác, chờ lão tam vội xong rồi lại nói, đúng rồi, tỷ Tiệc đầy tháng Tiểu Vương gia có phải thực náo nhiệt hay không? Đầy mặt nịnh nọt nịnh bợ, Lê Huyền tò mò hắn xoay chuyển đề tài nhanh như vậy, Tần Mục Ẩn vẫn không lạnh không đạm, hỏi ngược lại. Người nói đi, Cách Chương.